Chương 33, nếu như cái này đều không tính là yêu. Golden Leon dựa vào hắn đứng đầu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, ngay lập tức liền phát giác dị thường. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngay lập tức liền mở to chỉ thấy vần một quyền đánh trên không trung, giống như là đờ ơ mở đánh vào một khối vô hình trên thủy tinh sau đó trong hư không. Lại xuất hiện tốt vài vết rách sau đó liền giống như mạng nhện bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn bất quá những thứ này vết rách đều tương đối rất nhỏ, chậm triển một khoảng cách liền dừng lại. Nhưng là Golden Leon sau khi thấy một màn này, liền khoe miệng đều bắt đầu khẽ run lên, đây không phải là dâu trắng lao hôn cầu đó gù dạ no mi sao làm sao nhân viên quản lý lại có thể có loại lực lượng này nhưng là hắn rất nhanh liền phản ứng lại, chờ một chút chẳng lẽ là rút thưởng sao một lát sau. Golden Leon quả thực không kềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, mở miệng hỏi, nhân viên quản lý, ngươi có phải hay không là rút được gù dạ no mi của dâu trắng ấn nghe một chút, dứt khoát. Gật đầu nói, đúng vậy, bất quá ta hiện tại mới vừa rồi ăn trái cây này, cho nên còn không quá biết sử dụng. Hắn vừa nói như thế, bên trong phòng chat line những bảy viên khác coi như bỏ qua, xem hoàn chỉnh ký ức phó bản vua hải tặc Z Quỳnh lập tức kinh hô lên Z Quỳnh. Nhân viên quản lý lại có thể một lần rút thưởng, liền rút được trong thế giới vua hải tặc tính hủy diệt lớn nhất gù dạ no mi cái này là dạng gì vận khí á tà vương chân nhãn là mạnh nhất, từ cái kia cái gì chấn động rất lợi hại phải không so Golden Leon lao ra tử lung lay còn lợi hại hơn Z Quỷn, đó là dĩ nhiên liền như vậy, ta cho các ngươi nhìn kỹ một chút. Lập tức, Z Quỷn lập tức vận dụng nàng siêu nhân năng lực tính toán, ở bên trong một giây đồng hồ. Liền đem trong ký ức phó bản, dâu trắng sử dụng gù dạ no mi đại hiển thần uy video tất cả đều đoạn lấy xuống, sau đó hợp ở chung một chỗ làm thành một cái video, lại lên chuyển tới trong bầy. Z Quỳnh, các ngươi xem một chút đi, cái này đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa các bầy viên lập tức rối rít download quan sát, mà vẫn lại là có chút kinh ngạc. Vẫn Z Quỳnh, ngươi chừng nào thì học được loại kỹ xảo biên tập ký ức phó bản này Z Quỳnh, từ từ suy nghĩ ra được. Bất quá ta hiện tại chỉ có thể biên tập nhân viên quản lý ngươi đăng lên phó bản, dường như không cách nào đăng lên những thứ khác. À, xem ra cái hệ thống này còn cất giấu rất nhiều chức năng còn chờ khai phá hoàn tại lúc đang suy tư. Những thứ kia xem xong video biên tập bảy viên người người đều là kinh ngạc vô cùng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, dâu trắng đó lại một quyền liền có thể chế tạo ra sóng thần lấy thân thể của nhân loại lại có thể thi triển ra lực lượng như vậy. Thật là không tưởng tượng nổi phi thiên hải tặc, ha ha ha ha, cái này thật ra thì không tính là cái gì, cái này lao hôn cầu này bởi vì tuổi già sức. Yếu lại cộng thêm bệnh tật, thực lực đã giảm xuống rất nhiều rồi nếu như hắn vẫn còn đang. Tại thời kỳ toàn thịnh, một quyền là có thể đem tổng bộ hải quân đánh cho thành mảnh vỡ dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Nếu như ta liền như vậy, không nói, tránh cho lại có người cho là ta là đang khoác lác tác giả độc nhãn. Nhân viên quản lý vừa rút liền rút được trái ác quỷ lợi hại như vậy sao tại sao vận khí của hắn lại tốt như vậy ta liền kém như vậy tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ngươi rút được gì? Tác giả độc nhãn, một viên ở tỷ no mi hình thái bò sữa cái hệ thống này là muốn nhục nhã ta sao đã biến trở về hình người, đứng ở trên băng hải thiếu nữ tóc xanh hận hận nhìn lấy trái ác quỷ trên tay, lại túi đầu nhìn mình một chút hung bộ. Sau đó tựa như giận dỗi thoang cái đem trái cây ném đến xa xa tác giả độc nhãn, đáng ghét, nhân viên quản lý vận khí của ngươi tại sao tốt như vậy đánh ngã ô hoàng ta chính là ý dồn mạn, ha ha, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rút được một cái vật thú vị, gọi là Pacific sở tả cái người máy này mặc dù tại rất nhiều nơi làm tương đối thô ráp nhưng là chế tạo lý niệm phi thường mới mẽ độc đáo đối với ta cũng rất có dẫn dắt hiện tại ta đối với ta chiến y lý hề mới càng có lòng tin á vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Bản vương rút được một cái gọt gọt no mi, thật giống như có thể mang vật thể chuyển hóa thành hoàng kim bất quá. Hoàng kim đối với nắm giữ vô tận bảo khố bản vương mà nói không có chút ý nghĩa nào à. Ha ha ha phi thiên hải tặc, ha ha ha ha, ta rút được một cái atsat no mi. Bất quá ta đã ăn phủ họa no mi rồi, cho nên cái này đối với ta cũng vô dụng thôi. Đi ồ, ai, xem ra ta là xui xẻo nhất một cái, rút được một cái mũ còn nói là cái gì rô rơ. Nhân viên quản lý, để cho ta hút hút âu khí của ngươi phi thiên hải tặc, chờ một chút ngươi đem cái mũ đó cho ta nhìn xem một chút hắc đi ồ nhất thời còn không phản ứng kịp, chỉ thấy Golden Leon có như cuồng phong vọt tới trước mặt hắn. Hai mắt trợn tròn mà nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, Dio vẫn là liền vội vàng đem rút được cái mũ lấy ra đưa cho hắn. Quả nhiên thật sự là cái mũ của Roger, đem cái này rất cũ kỹ cái mũ nắm ở trong tay, tay Golden Lee ổng đều bắt đầu khẽ run lên. Thấy một màn như vậy, vẫn không tiếng động lắc đầu, nếu như cái này đều không tính là yêu.